Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1461, dụng ý, 8 càng, ngươi là sợ Tiêu Kỳ không đáp ứng a? Lục Ngọc Dung nói, Sở Ly gật đầu nói, ta hiện tại có phu nhân, không thể tùy tâm sở dục làm ẩu, huống chi thân phận của ngươi mẫn cảm, cũng không thể làm loạn, nếu không hậu hoạn vô tận, ngươi biết nặng nhẹ. Thái tử bên kia ngươi nói thế nào? Chuyện cho tới bây giờ cũng không lo được nhiều như vậy. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói. Sở Ly nói. Có một cái tốt hơn tấm mộc. Ngươi sẽ không nói là Lãnh Phong a? Lục Ngọc Dung trầm xuống mặt ngọc. Lạnh lùng nói. Sở Ly. Không nghĩ tới ngươi là loại người này. Trong bụng nàng nộ khí cuồn cuộn. Khuôn mặt phủ lên lạnh xương. Sở Ly cười nói. Lãnh Phong chẳng lẽ không thích hợp? Hắn đã qua xúc động niên kỷ, càng muốn cân nhắc đến quốc công phủ. Cùng đại phó bát đại tông thứ hai đối đầu đã là bốc lên cực đại phong hiểm. Lại đắc tội đại phó hoàng thất, vậy càng nguy hiểm hơn. Lý trí phía dưới tuyệt không thể làm loạn. Lục Ngọc Dung khẽ nói, biết rõ còn cố hỏi. Cô phụ cái kia có thể đỡ nổi đại phó hoàng thất áp lực. Như đại phó thái tử muốn cưới ngươi. Thái tử điện hạ nhất định sẽ liên tục không ngừng đáp ứng. Cũng không phải đại phó thái tử. Thái tử điện hạ chưa chắc sẽ đáp ứng. Sở Ly lắc đầu mỉm cười nói. Yên tâm đi. Lục Ngọc Dung căng cứng mặt ngọc. Lạnh lùng nói. Cô phụ sẽ đáp ứng Đường Diệp. Sở Ly nói. Sáu cô nương như vậy chán ghét cái kia Đường Diệp. Không phải chán ghét không ghét hắn. Ta là chán ghét bị ép buộc. Lục Ngọc Dung cười lạnh một tiếng nói. Chuyện khác cũng được. Đối với chuyện này cũng không thể tự chủ. Cái kia còn sống còn có gì thú vị. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Lục Ngọc Dung trí tuệ hơn người. Võ công cường hoành. Ngạo khí dù cho che lại cũng vô pháp tiêu trừ. Có thể nào cam nguyện mình thụ người khác bài bố. Huống chi cái này Đường Diệp đã thân là hoàng tử. Nữ nhân tuyệt sẽ không ít. Lục Ngọc Dung không cách nào dễ dàng tha thứ cùng những nữ nhân khác chia sẻ một cái nam nhân. Lục Ngọc Dung nói, ngươi cũng cố kỵ Đường Diệp bối cảnh. Sở Ly gật gật đầu. Đây là tự nhiên. Lục Ngọc Dung hừ một tiếng nói. Cho nên ngươi liền bỏ mặc không quan tâm. Mặc cho ta bị buộc lấy gả cho cái này Đường Diệp. Lấy chồng còn vì thời thượng sớm a. Sở Ly nói. Lục Ngọc Dung cắn môi đỏ oán hận nhìn hắn chằm chằm. Nàng cảm thấy tức giận cộng ủy khuất. Không nghĩ tới Sở Ly nghe được tin tức này không chút nào tức giận. Còn như thế lý trí cự tuyệt. Chẳng lẽ mình trong lòng hắn liền một chút không có chỗ ngồi trống. Hắn không chút nào ưa thích mình. Sở Ly nhìn nàng hốc mắt phiếm hồng. Tâm không khỏi mềm nhũn. Âm thầm thở dài. Lục Ngọc Dung như cũ kiên cường. Hắn sẽ hung ác quyết tâm cự tuyệt. Bây giờ bộ dáng này lại làm cho hắn không cách nào cự tuyệt. Lục Ngọc Dung nghiêng đầu đi. Thản nhiên nói. Tốt a, không còn dám làm phiền ngươi. Mời trở về đi. Sở Ly nói. Ta như đáp ứng. Ngươi muốn làm thế nào? Ta sẽ đi trước cầu Tiêu Kỳ. Để nàng đáp ứng chuyện này. Hai người chúng ta lại tuyên bố đính hôn. Lục Ngọc Dung trầm thấp nói ra. Sở Ly thở dài, cái này quá bị hư hỏng ngươi danh dự. Không ổn, sau chuyện này, ta cũng không có ý định lấy chồng. Quản cái gì danh dự? Lục Ngọc Dung thản nhiên nói. Sở Ly cau mày nói. Không có ý định lấy chồng. Lục Ngọc Dung nói. Tình một vật, phiền não vô tận, không cần cũng được. Sở Ly nói. Việc này còn phải thận trọng suy nghĩ. Khi còn trẻ tuổi ý tưởng như vậy. Niên kỷ một lớn thì sẽ hối hận. Tâm cảnh khác biệt ý nghĩ cũng khác biệt. Vẫn là thuận theo tự nhiên. Nước chảy bèo trôi cho thỏa đáng. Lục Ngọc Dung lắc lắc đầu nói. Thân ở võ lâm. Không biết còn có thể sống bao lâu. Làm gì để ý những thứ này. Sở Ly im lặng không nói. Biết rất khó khuyên đến đi vào. Lục Ngọc Dung nói. Đính hôn về sau. Đường Diệp lại thích ta. Cũng không thể trắng trợn cướp đoạt người khác nữ nhân đi. Nhất là ngươi. Ngươi một khi bước vào dẫn tiên sơn trong núi. Địa vị hết sức quan trọng. Hắn chỉ là hoàng tử há dám đắc tội ngươi. Sở Ly cười cười. ta còn không phải Sơn Nội đệ tử, có thể hay không lên núi bên trong vẫn là hai chuyện. Hắn mặc dù có nắm chắc, nhưng có một tia vẻ lo lắng. Tuần Thật Thà lễ có thể hay không bởi vì cố kỵ mình võ công cao mà cự mình tại ngoài núi. Cái này tại cái nào cũng được ở giữa. Lòng người khó dò nhất. Hắn căn bản tiếp xúc không đến Tuần Thật Thà lễ. Vô kế khả thi, Lục Ngọc Dung nói. Về phần Giật Quốc công phủ ngươi cũng yên tâm. Đại phó là Văn Nhược võ mạnh. Tông môn quá mạnh mà dẫn đến triều đình suy yếu. Ta sẽ phái người nhìn bọn hắn chằm chằm. Một khi đại phó triều đình phái cao thủ tới uy hiếp được Giật Quốc công phủ. Hai phủ cao thủ tề động. Không tin ngăn không được hắn tin. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật đầu. Lục Ngọc Dung lộ ra tiếu dung. Kể từ đó, Đường Diệp cũng sẽ thức thời. Bởi vì làm một cái chỉ gặp một lần nữ nhân mà đắc tội dẫn tiên sơn đệ tử. Hắn sẽ không như thế ngốc. Sở Ly im lặng không nói. Lục Ngọc Dung nói, ngươi còn lo lắng cái gì? Tiêu Kỳ bên kia ta sẽ hảo hảo khẩn cầu. Nàng bản tính thiện lương. Dù cho hận ta cũng sẽ không mắt thấy ta nhảy vào hố lửa. Quốc công phủ bên kia kỳ thật không cần phải lo lắng. Đại phó hẳn là minh bạch một khi động quốc công phủ. Cái kia chính là phạm vào kiêng kỵ. Sẽ chọc cho đến chúng nộ. Huống chi ta sẽ từ bí vệ phủ điều nhân thủ bí mật bảo hộ Giật Quốc công phủ. Nàng biết Sở Ly nhược. Điểm chỉ có hai cái. Một cái là Tiêu Kỳ. Một cái là quốc công phủ. Chỉ phải giải quyết hai cái này nhược điểm. Sở Ly hẳn là liền sẽ đáp ứng. Sở Ly lắc đầu nói. Đính hôn coi như xong. Tiên bố đính hôn quá làm khó Tiêu Kỳ. Dù cho như vậy cũng đủ làm khó nàng. Hắn không đành lòng. Huống chi bởi vì Tôn Minh Nguyệt mà đối Tiêu Kỳ áy náy lương sâu. Không nghĩ nàng bị thương nữa. Lục Ngọc Dung cau mày nói. Không phải đính hôn lời nói. Đường Diệp rất khó hết hy vọng. Sở Ly nói. Bây giờ bất thành ngươi liền tránh một chút. Tiên bố bế quan. Tránh mà không thấy chính là. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói. Nào có dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ một mực bế quan không ra. Đợi nhiệt tình của hắn tiêu tán. Tái xuất quan là đủ. Sở Ly nói. Lục Ngọc Dung nói, nghe nói cái này Đường Diệp cực bá đạo, coi trọng nữ nhân không phải muốn lấy được không thể, phi thường chấp nhất, tuyệt sẽ không bởi vì bế quan mà tiêu tán nhiệt tình. Ngược lại sẽ càng muốn lấy được ta. Sở Ly cười nói, hắn còn không có động thủ đâu, ngươi liền làm đến bước này, thật là có hơi quá khích. Lục Ngọc Dung lung lay tần, ta nhìn ra được, hắn nhất định không sẽ bỏ qua. Phòng ngừa chu đáo, đây cũng là nàng xưa nay bách chiến bách thắng mẹo. Sở Ly nói, chuyện này liền giao cho Tiểu Kỳ quyết định. Nàng là nhất không thoải mái. Như đáp ứng đính hôn, có thể đối ngoại tuyên bố. Nếu không đáp ứng, ngươi cũng đừng đùa nghịch cái gì tâm cơ. Nàng cũng không phải là ăn chay. Ngoặc kép, tốt a, Lục Ngọc Dung chậm rãi gật đầu. Yếu ớt thở dài. Sở Ly, ngươi tâm địa thật cứng quá. Tâm địa ta không phải cứng rắn, là quá mềm. Sở Ly lắc đầu, ngươi việc này biện pháp giải quyết còn nhiều, nhất định phải kéo ta tới. Lục Ngọc Dung thật muốn tránh đi, đơn giản nhất hữu hiệu một chiêu liền là giả chết. Đường Diệp lại bá đạo tổng sẽ không mở quan tài nghiệm thi a. Giả chết một chiêu này hắn dùng qua vài lần, mỗi một lần đều hữu hiệu. Lục Ngọc Dung như thế thông minh sẽ không nghĩ không ra một chiêu này. Kéo chính mình làm bia đỡ đạn là bởi vì không bỏ được quyền thế. Không muốn từ bỏ bí vệ phủ. Dù cho biết những này. Hắn lại không cách nào hung ác quyết tâm cự tuyệt hỗ trợ. Về sau lấy trả nhân tình chính là. Hắn cũng muốn nhìn một chút dẫn tiên sơn đệ tử cái thân phận này có được hay không làm. Đường Diệp có thể hay không cố kỵ. Lục Ngọc Dung tiếu yếp như hoa. Đa tạ Sở Đại Tổng Quan. Sở Ly khoát tay nói. Chỉ mong ta sẽ không hối hận quyết định này. Giúp ta tìm xem có biện pháp nào giết thiên thần. Tốt nhất đừng giết thiên thần. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói. Thiên ngoại thiên tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Đừng quên về sau chúng ta đều muốn trên thiên ngoại thiên. Cho dù ở cái này Rina sao không được ngươi. Đến phía trên cũng sẽ tính tổng chướng. Sở Ly gật gật đầu. Ngoặc kép. Tốt a.